Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lúc này, Tiểu Hào và Tiểu Giang đã bắt đầu trận chiến sinh tử với hai tên ác ma canh giữ ngôi nhà nhằm giải cứu những người đàn ông bị mất tích. Nhưng liệu họ có thành công hay không khi thời gian cứu người cũng đã hết? Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo đây? Ngay bây giờ, chúng ta hãy cùng theo dõi nhé! Trăng máu to chiếu sáng cả khoảng sân, đưa toàn cảnh vào một màu đỏ như lửa cháy. Trăng lên chậm rãi tới mái nhà, một thứ âm thanh chói tai vang lên. Những viên gạch ngói trên mái nhà đột nhiên bong chốc như sắp có một trận lở đất. Tiểu Hào lo lắng nhìn vào bên trong, những mảnh gạch tường vỡ bắt đầu rơi xuống. Đối diện, tên mặt nạ vô cùng thích thú. Đối với hắn, lúc này Tiểu Hào không còn tâm trí đâu để mà đánh nhau nữa rồi. Còn đồ đệ của anh là Tiểu Sang chắc chắn cũng không thể nào bảo toàn được mạng sống. Hắn lợi dụng thời cơ lúc đó, liên tục tấn công Tiểu Hào không ngờ nghỉ, khiến anh phải lộn người liên hoàn tìm cách né chiêu của hắn. Nhưng cũng vì thế, Tiểu Hào cũng phát hiện ra điểm yếu trên cơ thể của gã đeo mặt nạ này. Anh tập trung vào những khớp chân của tên đeo mặt nạ, sau đó dùng hết nội công tạo thành một vòng pháp ấn to, rồi trưởng mạnh vào những khớp chân của hắn, khiến hắn hoàn toàn bị tê liệt. Những cú chưởng của Tiểu Hào vô cùng dứt khoát, chỉ bằng sức mạnh đơn giản của anh đã khiến cho chân của hắn gãy làm đôi, không còn có thể làm gì khác được. Những cánh chân sắt đầu tiên của hắn đã gãy, hắn bất lực dùng những cái chân còn lại của mình trụ vững trên nền đất. Hắn tức tối muốn trả thù Tiểu Hào, nhưng khi hắn nhìn lại thì diễn biến đã có sự thay đổi. Tiểu Hào đã không kiêng nể hắn như lúc đầu nữa. Anh quyết tâm tạo ra một cái vòng pháp ấn thật to, hạ gục hắn đo ván nhằm kết thúc trận đấu nhàm chán này. Hắn im lặng nhìn Tiểu Hào, động thái vẫn không chút do dự, ung dung chờ đợi Tiểu Hào ra đòn tấn công. Tiểu Hào hét lên một tiếng thật to. Theo phán đoán của hắn, chắc chắn Tiểu Hào sẽ chưởng pháp ấn và trực diện hắn ngay trên đất. Chính vì vậy mà hắn lập tức dùng những cái chân yếu ớt còn lại của mình lấy đà phóng lên trên. Trước khi Tiểu Hào kịp làm gì hắn, hắn không ngờ suy tính của hắn đã bị Tiểu Hào đọc được. Hắn mặc dù đã bay lơ lửng được trên không trung, nhưng pháp ấn vẫn còn nằm nguyên vẹn trên tay Tiểu Hào. Anh dương đôi mắt sắc lạnh của mình sang nhìn hắn, chuẩn bị cho hắn một trận nhớ đời. Anh không ngần ngại dùng toàn bộ sức lực phóng thẳng vòng pháp ấn về phía của tên đeo mặt nạ. Pháp ấn bay thẳng đến chỗ của hắn ta, đối diện với ánh trăng đỏ mà như càng phát huy thêm sức mạnh. Tên đeo mặt nạ theo phản xạ mà có những chân nhện của mình lại, tạo ra một lá chắn thật vững chắc cho mình. Hắn đinh ninh rằng sức mạnh của hắn cùng với ánh trăng sẽ làm cho pháp ấn của Tiểu Hào không thể làm gì hắn được. Nhưng hắn đã lầm. Pháp ấn của Tiểu Hào lao thẳng đến người của hắn, tạo ra một tiếng nổ vang trời vạn dực, sáng chói cả khoảng sân, lấn át cả ánh trăng. Tên đeo mặt nạ cũng vì thế mà bại trận, rơi thẳng xuống đất. Những cái chân sắt của hắn cũng từ đó mà gãy vụn, không còn tác dụng gì nữa. Hắn nằm im trên đất, thở gấp, trông rất đau đớn. Nhìn những mảnh sắt từ chân nhện rơi xuống, hắn tiếc nuối, có chút hoảng sợ trước sức mạnh vô địch của Tiểu Hào. Sau đòn tấn công từ trên không trung, một chiếc hộ kỳ lạ cũng từ đó mà rơi thẳng xuống chỗ của tên đeo mặt nạ. Đó chính là chiếc hộ mà hắn dùng để điều khiển những chiếc chân nhện của mình. Bây giờ nó không chỉ hư hỏng mà còn vỡ nát, trở thành một đống phế liệu. Mặt nạ trên gương mặt của hắn cũng vỡ nát, để lộ khuôn mặt vừa đau đớn và hoảng sợ của hắn ta. Hắn run run nhìn Tiểu Hào, miệng cũng không còn đủ bình tĩnh để thốt ra thêm một lời nào nữa. Hắn nghiến răng trong sợ hãi, mặt khác lại muốn dùng đôi mắt của mình van xin Tiểu Hào cho hắn một ân huệ mà tha cho cái mạng quẹt của hắn. Tiểu Hào dĩ nhiên muốn diệt cỏ tận gốc, nhưng lúc này ở bên trong căn nhà, một tiếng động lớn vang lên như muốn đánh sập cả căn nhà rộng kia. Anh chợt nhớ ra Tiểu Giang vẫn còn mắc kẹt bên trong, hốt hoảng quay người lại nhìn. Những mảnh tường của căn nhà bắt đầu rơi xuống dữ dội hơn, căn nhà cũng đang rung chuyển. Đoán được tình huống nguy hiểm mà Tiểu Giang gặp phải, anh vội vàng chạy vào trong, bất chấp cả tên kẻ thù đang nằm bại trận chờ chết trên đất. Cùng lúc đó, bên trong nhà, cậu bé Tiểu Sang còn đang hoảng sợ, bối rối vì không biết chuyện gì đang xảy ra. Sàn nhà dần bung gạch, nứt ra thành từng mảng to, như có một thứ gì đó đang sắp sửa sống dậy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net